thì nó làm cho cái nước nó cũng bị chao động. Con mắt mình động, mình nhìn thấy nước thì nước nó cũng chao động. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng mình mê, thấy không? Thì mình nhìn thấy cảnh vật đều mê. Khi mình ngộ thì mình thấy cảnh vật nào cũng ngộ hết. Nói cách dễ hiểu, thí dụ vậy nè, khi mà chúng ta bị cái gì buồn rầu, thấy không? Bị buồn rầu trong lòng á, trong lòng buồn rầu, thì mình ra ngoài hay là bất cứ ở đâu, mình thấy cái cảnh gì cũng là buồn rầu. Còn cái tâm mình mà cái khi hân hoan rồi, cái tâm mà mới trúng số, trúng lô tô rồi á, thấy không? Thì ngồi chỗ nào nó cũng lô tô hết á. Nên thầy nói thí dụ vậy thôi, chứ không phải dễ trúng đâu. Lô tô không phải dễ trúng đâu. Khó lắm, khó trúng lắm. Có nhiều người nói để tôi trúng lô tô tôi cúng chùa. Nhưng mà Phật không cho cái đó đâu. Bởi vì nó có nghĩa, mình giải nghĩa sơ sơ bây giờ sao mình để mình giải nghĩa vụ lô tô này một chút ha. Nếu mà cho á, thì cái người trúng cái lô tô đó, cái tâm kêu là không có chí thành đâu. Ý mình trúng đó, chưa nói tới cái ý khác nữa. Ý khác là thí dụ nhà hồi cũng nguyện kỹ lắm, nghĩa là hãy mua số bây giờ để với Đức Phật đó, nguyện dám lắm. Nghĩa là nguyện dạ cho làm sao ngày sau con trúng cái con cúng làm chùa liền, con cúng cái chánh điện liền, khỏi cần đi quyên đi sở, thấy em trụ trì đi quyên tội nghiệp quá đi, nghĩa là có con trúng cúng liền. Nhưng mà khi trúng rồi á, thiệt sự trúng á, là cái tánh hơi đổ khác chứ. Nhiều người lắm thì cũng thích ăn phần nào thôi, còn phần này nó để trả nợ này, phần này nó để chuyện khác này, còn phải gỡ về nữa nè, dám lắm. Thành cái đó cho nên Phật không cho trúng đâu, đừng có mong cái chỗ đó. Phật biết trước hết, đã biết trong tâm hết á. Đó, cái vấn đề mà làm đạo á, cái vấn đề phải kêu là phải thành tâm thiện chí. Dầu là một đồng thôi, hai đồng, năm đồng thôi, nhưng mà góp cái thiện tâm thiện chí đó thì cái công đức nó mới có. Còn nếu mà những cái của đó nó quá dễ đi thì là không có công đức. Mà thường thường mình xây chùa, mình làm việc đạo là mình cần cái công đức hơn. Đó, do đó cho nên đó là một sự thật á, chứ không phải không đâu. Vì chúng sanh mà mệt lắm đó. Nghĩa là khi mà hữu sự thì thôi, ta nó cầu nguyện giấy lia giấy lia Phật ở trên ngồi cũng nhức đầu nữa không. Khi mà hữu sự đó, nhất là cái lúc ra đi mà bị hoạn nạn đó, dạ cho con tới cái bến tự do rồi để con ăn chay mấy tháng nè, rồi nhiều khi còn giấy chứng tắc nữa, mình có à, có à, chứ không phải xong đâu. Mà khi đến bến tự do rồi á thì thôi quên, nhớ quên nơi sợ ăn chay luôn không được, sau kệ một tháng ăn 10 ngày thôi à, rồi tính cũng đủ 3 tháng thôi, thấy không? Nó là cái chuyện mở ra à. Rồi tới bến tự do rồi cái á, không dám xuống tóc, nó coi nó xấu mà còn nó kỳ quá đi. Thầy giá kéo giùm, mà thầy ơi giá kéo chứ còn không được đâu. Đó, có cái vụ đó có rồi hết á, giá kéo rồi bây giờ con tâm không yên hết, trên này rồi nó xảy ra cái kia, rồi cuối cùng mà tới cũng xin kêu là gì, xin xuống tóc thiệt đó, chứ còn không chịu. Nếu mà hợp cái tâm mà không có suy nghĩ, không thành ra chúng sanh nó khổ lắm, nó đủ chịu của tội cho hết. Thành nó hết rơi là quên Phật, nó vậy đó, thành nó khổ lắm. Ở chúng sanh là nó vậy đó, hầu hết đó rồi ha. Thì Phật đưa ra bốn cái thí, đây cũng là bốn cái thí dụ rất hay nè. Ngài nói rằng khi con mắt mình động á, thì nhìn thấy cái nước, dầu cho cái nước yên lặng đi nữa cũng thấy động. À, mình để ý nè. Lại nữa, khi con mắt mà kêu là định, kêu là các huệ nhãn á, thì mình nhìn thấy tất cả nước đều là coi như là yên lặng hết. Cũng như là cái thí dụ thứ hai, khi mà xoay cầm một cái nhang mà xoay như thế này nè, vì xoay nó nhanh quá đi cho nên mình thấy một cái vòng tròn. Thấy một cái vòng tròn, cái sự thật nó là nó không phải là vòng tròn, là Đức Phật nó mê khi mê. Cũng như cái mây, khi mà cái mây bay đi thì mình thấy như là mặt trăng đi, chứ sự thật đó là mây bay. Chứ mặt trăng nó đứng chỗ thôi, nhưng mà mình thấy mây bay nó giống, mình tưởng như là cái mặt trăng đi. Thường thường bữa nào trời tốt đó, quý vị thấy cái chuyện này rất là. Cũng như khi mà cái chiếc thuyền đi á, thì mình thấy cái bờ nó dời. Cái sự thật bờ là nó bờ cái đông đó, nhưng mà cái khi thuyền đi á, thì mình thấy bờ nó giống như nó đi theo mình, hoặc là nó đi chứ là nó dời đi. Đó, thì Đức Phật đưa bốn cái thí dụ thì cũng như vậy đó. Đức Phật nói cũng như vậy đó. Này Thiện Nam Tử, tức là Đức Phật kêu ngài Kim Cang Tạng, các cái việc mà chúng tôi vừa nói rồi cho quý vị đó, thấy không, đó là một cái việc cụ thể. Các cái sự xoay mà chưa có dứt, sự xoay tất nhiên là như thế này mà chưa dứt đó, thì mình cứ thấy đó là một cái vòng tròn. Nhưng mà cái khi mà nó hết xoay rồi á, thì mình thấy đó không phải là cái vòng tròn, mà đó chỉ là một cái cây nhang cháy, hoặc là một cái vật gì đó. À, thì ngài biểu cần phải xét lại cho thiệt kỹ, đó là cái vấn đề tầm thường. Còn bây giờ đây huống chi là cái tâm mình nó đã đầy cần cấu hết rồi, mình ở trong cái nẻo sanh tử luân hồi từ lâu rồi, chứ không phải mới kiếp này. Mình bị sanh tử luân hồi nhiều lắm rồi, chưa bao giờ thanh tịnh đó, quý vị để ý coi. Thì làm sao mà mình quán sát cái tánh viên giác được thanh tịnh được đó. Thế cho nên các vị là chỉ chung cho tất cả những chúng sanh đó, đều sanh ra ba cái sự nghi lầm. Đó là như thế nào? Tức là hoặc nghiệp và khổ, ba cái. Hoặc là cái mê hoặc đó, mê lầm, do cái sự mê lầm cho nên mới tạo nghiệp, do cái sự mê lầm cho nên mình mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp này, tạo nghiệp kia, nhận giả làm chân, nhận giặc làm con, nghĩa là nó đủ thứ hết. Cái sự mà sáng suốt giác ngộ mình không bao giờ chịu theo, mà toàn là mình chịu theo những cái cảnh tối tăm mê mờ. Đó, những cái sự thanh lương trong sáng mình không có để ý, mà để ý toàn là những cái chuyện lầm than. Cho nên ba cái nó đi liền với nhau: mê lầm, hoặc là mê lầm rồi tạo nghiệp, nghiệp là tạo nghiệp đó, tạo nghiệp rồi chịu khổ đó. Cũng như con kiến bò trên miệng chén, nó cứ bò mãi ra không nổi. Tuy là mình có cái đức tánh sáng đó, nhưng mà bị ba cái đó nó bám, thành ra cái tánh viên giác nó không có hiển lộ được. Ý Đức Phật nói vậy đó. Bây giờ làm sao mình dứt hết ba cái mê lầm đó đi, nghĩa là hoặc nghiệp và khổ, ba cái đó mình dứt hết thì sẽ trở về với cái viên giác tánh một cách dễ dàng. Ngài nói thêm, ngài giảng giải thêm nè: này Thiện Nam Tử, ví như cái người bị con mắt nhậm, trở lại vấn đề, thì vọng thấy qua đốm giữa hư không, bị con mắt bệnh, con mắt nhậm, cho nên nhìn thấy giữa hư không có những cái qua đốm xanh vàng đỏ trắng. Nếu cái bệnh nhậm con mắt đó, mà nếu mà trừ nó đi, kêu là nó lành rồi á, thì không thể nói cái qua đốm đó nó đã diệt. Nhớ cái này nó hơi khó. Cái qua đốm là nó theo con mắt bệnh mà nó có, chứ còn cái khi mà hết, cứ là lành con mắt nhậm bị được lành rồi á, thì bây giờ không có nói chuyện qua đốm không qua đốm nữa, nó hết, nó tự nhiên nó hết. bây giờ nó chỉ còn cái hư không trong sáng thôi. Đó, nhớ nhớ như vậy đó. Thì có lúc nào lại khởi ra tất cả các cái sự mà qua đốm không? Phật hỏi á, đâu có, làm sao mà khởi nữa được? Bởi vì con mắt họ đã mạnh rồi, đã lạnh rồi. Vì cớ sao? Bởi vì cái qua đốm kia, những cái bệnh chứ, cái bệnh, bệnh con mắt và cái qua đốm, trong hai cái đó, thấy không? Hai cái việc đó, vì nó tương đãi là nó nương với nhau, nó đối đãi với nhau, cũng như cái qua giữa hư không nó diệt, thì đối với cái hư không, cái hư không nó là hư không, cũng như cái tánh viên giác nó là tánh viên giác. Còn hiện bây giờ đây á, bị mê lầm là hết hoặc là tới nghiệp, hết nghiệp rồi tới khổ, lục căn lục thức lục trần, khi hôm đã giảng quá rõ ràng nó bị những cái đó đó. Cho nên không thể nói rằng hư không đời nào mà sẽ trở lại cái qua đốm giữa hư không. Cái hư không là hư không chứ qua hư không có khi nào mà trở lại cái qua đốm giữa hư không chứ. Sở dĩ mà thấy cái qua đốm giữa hư không và có cái qua đốm giữa hư không á là do con mắt nhậm, con mắt bệnh. Thì nói như vậy. Vì cớ sao? Là bởi vì cái hư không vốn nó không có qua, hư không là hư không, nó không có cái vật gì hết. Rồi không phải khởi, vì nó không có khởi diệt, cho nên sanh tử cùng niết bàn đồng với khởi diệt. Bởi vì nếu có sanh tử thì không có niết bàn, nếu có niết bàn thì không có sanh tử, nếu có tối thì không có sáng, nếu có sáng thì không có tối. Thì cái tánh viên giác nhiệm màu kia nó lìa tất cả những cái tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh bị tâm bệnh, tâm bệnh là gì? Tham lam này, giận tức này, si mê này, tất cả những cái đó nó thuộc về tâm bệnh của chúng sanh. Thì cái tâm bệnh đó là tại vì chúng sanh bị có cái tâm bệnh đó, chứ còn cái tánh viên giác nó đâu có cái tâm bệnh đó. Cho nên bây giờ là mình làm sao là mình từ mình bỏ, mình dẹp, mình diệt những cái tâm bệnh đó. Mà cái khi tâm bệnh đó nó hết rồi, hoàn toàn rồi, thì cái tánh viên giác hiển lộ một cách dễ dàng. Cũng như là con mắt nhậm hết, con mắt bệnh hết, thì cái qua đốm giữa không đâu có còn nữa. Đó là trực tiếp Đức Phật trả lời cho Ngài Chư là Ngài Kim Cang Tạng. Rõ không? Quý vị rõ hết không? Bây giờ nói thêm, Ngài nói thêm nè. Này Thiện Nam Tư, ông phải biết hư không không phải là tạm có. Hư không nó là vô thủy vô chung mà, đâu phải tạm bữa nay có rồi mai hết đâu. Viên giác tánh là trường tồn bất diệt mà. Thí dụ ta, thí dụ đó nè, cũng không phải là tạm không, cũng không phải là tạm có, mà cũng không phải là tạm không. Cái lý nó siêu việt, huống chi là cái viên giác tánh của Như Lai tùy thuận mà là hư không. Cái bản tánh nó bình đẳng, cái bản tánh của hư không là bình đẳng, chứ không có hư không không bao giờ nó chỗ này không cho choáng, cái chỗ kia không cho cất nhà, cái chỗ không cho đó. Hư không là hư không, nghĩa là bản tánh của chúng ta là cái bản tánh. Rồi này Thiện Nam Tư, cũng như là đã dạng lập hết cái quặn, những cái chất cát ở trong vàng rồi, thì cái vàng nó không bao giờ tiêu, không bao giờ mất. Nó mất, nó hết là nó hết cái quặn, cái đất, những cái bụi nhơ ở trong vàng, ở trong mỏ. Chứ khi ra người ta lọc thì cái vàng nó là vàng, nó đâu có mất. Rồi khi mà đã thành cái chất vàng ròng rồi á, thì không bao giờ bị có quặn, có nhơ ở trong đó nữa. Người mà đã trở về với tánh viên giác, đã thành Phật rồi, thì đâu có đâu có những cái chuyện mà kêu là phiền não trọng trược ở trong đó nữa, thấy không? Không có nữa. Đó là trả lời. Những cái thí dụ này là trả lời hết á. Một cái thí dụ là cái trả lời, một cái thí dụ là trả lời. Trải qua không thời gian không trùng tận, cái tánh vàng không bao giờ quải. Bỏ đâu bỏ rồi. Bỏ dư nước, bỏ dư đất, bỏ dư bùn, bỏ đâu bỏ, cái tánh vàng vẫn là vàng không bao giờ quải. Còn không có thể nói rằng cái tánh vàng nó bị những cái đất cát mà xâm nhập là trở lại. Khi mà gạn lọc rồi nó trở thành đồ nữ trang, đồ quỳnh kim rồi, không bao giờ trở lại. Đó. Như cái tánh viên giác của Như Lai, của tất cả chúng ta cũng lại như vậy. Đó là cái câu trả lời. Rồi nữa, còn nữa. Này các thiện nam tử, tất cả cái tâm viên giác vi diệu của Như Lai vốn không có bồ đề và cùng với niết bàn. Thiệt ra không có bồ đề, không có niết bàn, quý vị hiểu không? Là bởi vì bồ đề niết bàn á, là đối đãi với cái sanh tử và phiền não, chứ còn cái tánh viên giác nó đi ngoài cái đó nữa. Khi hôm đã giảng rồi, nó không còn tương đối nữa mà nó là tuyệt đối. Sở dĩ nói Phật có Đức Phật là vì có chúng sanh. Sở dĩ nói có thầy giáo là vì có học trò. Nếu mà không có học trò thì thầy giáo không có danh từ nữa. Sở dĩ nói có bồ đề là tại vì có sanh tử hay là có phiền não. Nói niết bàn là tại vì có sanh tử, nó đấu đãi nhau, trắng với đen, tối với sáng, đó. Mà cũng không có thành Phật và không không thành Phật. Bởi vì cái sự thành Phật là đấu đãi mà nói. Chứ khi mà đã thành Phật rồi thì đâu cần cái danh từ thành Phật nữa. Thấy không? Cũng như bây giờ mình chưa được làm bác sĩ thì mình mong mình học làm sao để làm bác sĩ. Mà khi đã thành bác sĩ rồi thì chả cần nói bác sĩ nữa, cũng là bác sĩ như thường, không có thể ai kêu cái gì khác hay được. Mà nhớ những cái điểm đó. Không có vọng tưởng luân hồi và cũng không có không cái nẻo luân hồi. Sở dĩ nói có luân hồi sanh tử là vì đấu đãi mà nói. Đó, quý vị mình nhớ kỹ. Này thiện nam tử, nhưng các hàng thinh văn nói đến cái cảnh giới viên giác á, thì cái thân tâm ngôn ngữ thấy đều đoạn diệt. Nói tới viên giác tánh thì hàng tinh văn người ta nghĩ không tới đâu. Đó, trọn không thể đến ở nơi cái thân chính của chánh tánh viên giác kia, bởi vì hàng tinh văn tu nó còn thấp nữa. Tu cái chứng chứ mà không, nhưng mà thấp. Cũng như mới có mảng chương trình tiểu học, có tốt nghiệp tiểu học nhưng mà không thể luận lên tới vấn đề đại học phải làm luận án được được. Ý nói vậy đó. Huống chi có thể đã không có thân chứng được, không có hiểu được thì làm sao có cái tâm tư duy? Tư duy cũng không có nữa, suy nghĩ ta cũng không có nữa, thấy không? Đo lường cái cảnh giới viên giác của Như Lai được, cũng như lấy một cái đốm lửa, cũng như dùng một cái đốm lửa để mà đốt cái núi tu di thì trọn không thể được. Một chút lửa mà đốt cái núi tu di làm sao đốt được? Thì cái ý mình cũng muốn nói là tu hành phải tập làm sao cái tâm cho nó rộng lớn, cái trí hiểu biết cho nó siêu việt. Chứ còn nếu muốn thành Phật chứng quả mà mình thấp có không được. Do đó cho nên thường xuyên quý vị phải nhín thì giờ đi nghe pháp nè, suy nghĩ pháp, nghe nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành. À, cho nên quý vị cũng phải hết lòng hết dạ làm sao để cho có một ngôi giảng đường xứng đáng, một ngôi chánh điện quy hoàng. Chánh điện là để thờ Đức Phật, trả ơn cho Ngài. Ngài vô lượng kiếp Ngài hy sinh cho mình, phải làm sao? Có nhiều khi người ta bán hết cả thân mạng tài sản người ta lo nữa. Hồi xưa quý vị biết không, kêu là các người mà người ta tôn chuộng cái đạo vô thượng bồ đề đó, người ta hy sinh cả thân mạng tài sản. Kế đó nữa là cái vấn đề giảng đường. Bởi vì có giảng đường á, quý vị thường đến lui nghe giảng. Nó có giảng đường mà cái kiểu như giảng đường chùa Xá Lợi ở bên Việt Nam mình, ở Sài Gòn đó, thấy không? Ngồi nghe không biết chán, là bởi vì ở trên thì có quạt nè, điện sáng, ngồi ghế nào ghế nấy qua nó thông thả lắm. Nghĩa là nhờ cái đó mà nghe cũng dễ hiểu nữa. Còn mình ở đây thì ngồi không có chỗ thần chân nè, thấy không? Ngồi nó tê chân, nổ nó lên, nổ cái nó lo cái tê chân hết là không nhớ được đó. Rồi ngồi cũng không có chỗ dựa, dựa trong vách, dựa trong vách đó rồi nó hơi buồn ngủ. Chứ nếu mà có cái chỗ đâu đó đàng hoàng như tháp nó dễ. Cho nên cái phương tiện cần phải có đó nghe, chứ không phải không có đâu đó. Rồi cho mình, không phải nghĩ cho mình đâu mà cho người nữa. Sẵn cái dịp này mà tôi nói đây này là không có cái gì quý bằng mà hàng tuần hoặc là hàng ngày mà quý vị nghe được một thời pháp, nó quý lắm. Bởi vì đó là cái món ăn tinh thần. Tại sao cái thân thể mình đây nè, một ngày mình không ăn một bữa thôi, chứ đừng có nói tới mình coi thử nó làm sao run nè, biến được. Còn tại sao mình bỏ cái tâm của mình nó nghĩa là không cho ăn cái món ăn tinh thần, không cho ăn, cứ ăn ba cái gì đó lăng xăng. Ăn có nghĩa là những cái thứ mà chúng tôi ý chúng tôi muốn nói đó, những người hiểu cái chuyện thế gian nè, hiểu cái chuyện hơn thua nè, phải toàn là cái chuyện tạo nghiệp đó. Cái đó tạo nghiệp. Thành ra bao nhiêu giáo pháp để của Phật để lại, bao nhiêu kinh điển Phật để lại là những cái món ăn tinh thần. Mà người mà nghe pháp nhiều chừng nào, hành pháp nhiều chừng nào, học đạo nhiều chừng nào, Phật hành nhiều, thì người đó càng ngày nó càng đi lên. Rồi quý vị thấy cái lợi chỗ nào? Một ngày nào chúng ta trăm tuổi già đi nữa, tâm hồn chúng ta sáng suốt, đường lối chúng ta biết quá rõ ràng, không có quờ quảng gì hết. Còn không á thì làm sao đây? Làm sao đây? Cái con đường đó mình phải lo cho ai? Lo cho mình. Nếu mình không lo thì ai lo cho mình? Dĩ nhiên là Đức Phật lo đó. Đức Phật lo cho chúng sanh lắm. Ngài nhắc tới nhắc lui, khuyên nhắc không biết bao nhiêu lần là Ngài sợ. Cho nên nói rằng Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh còn hơn bà mẹ hiền thương con dạy. Ngài sợ mình đọa lạc, Ngài sợ mình vào ở trong cái cảnh luân hồi, như mình mang cái thân người để còn đỡ đây nè, mặc dầu khổ nhưng mà mình còn chút trí huệ sáng suốt. Lỡ mà bị cái hắc nghiệp vô minh nó đưa tới đi đầu thai. Đầu thai những gì? Làm những con thượng tầm hạ thú. Thì mình coi thử cái khổ nó cỡ nào nữa. Coi khổ cỡ nào nữa. Trước mắt là quý vị thấy như đó, những con mèo, con chó, con hiện, nó không biết cái gì cỡ trên á. Cho nó ăn là nó ăn, kêu nó không hiểu cái gì hết. Nghĩa là nó cũng có cái linh tánh chứ không phải không có. Nhưng mà tại vì trước đây nó không tạo một cái nhân kêu là thông minh, cái nhân mà ta nói đúng chân lý hợp sự thật, Phật đã nhắc đi nhắc lại không biết nhiều lần, không chịu thâm nhập. Mà cái thâm nhập nó đâu phải dễ, thấy không? Bởi vì cái nghiệp của mình, của mẫu người chúng ta, nó lâu đời lâu kiếp, cũng như cái áo nó dính nhơ nhiều quá rồi. Bây giờ làm sao mà giặt một bữa hai bữa nó sạch được, phải nhờ nhiều bữa. Vì vậy cho nên trở lại cái vấn đề ở đây á, là nói tại sao những cái hàng Đức Phật nói là những hàng kinh văn không có nghĩ tới viên giác được, viên giác tánh được. Hay là Ngài đưa cái thí dụ cũng như lấy một cái đốm lửa không thể nào đốt được núi Tu Di, là bởi vì sao? Là bởi vì thấp thoái quá. ít oai quá thì làm sao mà làm một cái đại sự được. Do đó cho nên đúng ra, cho nên quý vị biết không, người xuất gia ngày nào người ta cũng phải học hết, không học bằng lời, bằng lớp giảng thì người ta học bằng sự hành, hành đạo. Rồi luôn luôn luôn luôn vì vậy cho nên để làm chi, để cái tâm hồn người ta sáng suốt. Mặc dầu là về cái thể xác hay là về cái cuộc sống người ta thấy giản dị lắm, nhưng mà tâm hồn người ta sáng suốt. Để làm chi? Để một cái ngày mà bỏ cái xác thân này nè, ai cũng phải có hết á, sáng suốt ra đi coi như là không có một cái gì chướng ngại mình sợ hết. Còn bây giờ mình nên nè, nghe nói tới chết là mình sợ, bởi vì sợ không biết đi đâu, không biết chết là kêu là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mờ mờ, không biết rồi mình đi đâu đây. Bởi vì lâu nay cũng có nghe giảng chút ít, cũng có nghe ông bà cha mẹ nhắc, cũng có nghe thầy tổ nhắc, nhưng mà mình cứ chạy theo dòng đời, chạy qua chạy qua cái sự nhắc đó mình không để ý. Thế rồi cứ nói bận việc làm ăn, bận việc này bận việc kia, hết con tới cháu, hết cháu tới chắc, chắc tới chiếc, thì cứ lẩn quẩn ở trong đó. Rồi mình phải biết thương mình chút, phải thương cái linh tánh của mình chứ, cái linh tánh của mình, cái viên giác tánh đó là chính mới trường tồn. Còn tất cả những cái gì như tôi đã nói đó, ở đời thì nếu mình có chút phước hoặc là thì có thì cũng có để cho nó vui vậy nó thôi, chứ mình phải biết lách cái con đường sáng suốt để mình đi chứ, không lẽ nó cứ chạy theo ở trong cái nẻo luân hồi sanh tử hoài sao. À, cái chỗ đó đó, mà cái chỗ đó mình phải tự kêu là tự sáng suốt giác ngộ thôi. Đạo Phật không có bắt buộc, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta trong những cái pháp hội ngày trước pháp, chư tổ nhắc nhở chúng ta, tất cả các vị đi trước đều nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà đi hay là không đi, ngộ hay là không ngộ, giác hay là không giác, tỉnh hay là không tỉnh, là tại chúng ta, chứ không có cách gì hơn hết rồi. Ví dụ như bây giờ nó trong những cái thờ pháp hay những cái lời Phật để lại thì ngài cũng tha thiết nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, mà chúng sanh khổ lắm, phải còn nhắc thì còn cũng tỉnh, cũng không sợ sợ chút. Nhưng mà hỡi cái tiếng đó mà nó hết rồi á thì trở lại gần như cũ, mà nhiều khi trở lại còn hơn nữa, dám lắm nghe, không phải ít đâu. Thành thử là phải lo, thường thường người ta gọi là không ai thương mình bằng mình thương mình, không ai biết mình bằng mình biết mình, không ai hiểu mình bằng mình hiểu mình. Có nghĩa là như thế nào, mình biết từ nhỏ tới lớn nè, từ hồi 17-18 tuổi mình thế nào, mình thiện hay là mình ác, cái nào nhiều, thì ngày nay mình nghe đạo mình biết, thì mình phải lo. Không ai biết mình bằng mình biết mình, không ai hiểu mình bằng mình hiểu mình. Hiểu mình là sao? Bây giờ đây cái tội nghiệp mình như núi Tu Di, thấy không? Mà bây giờ đây biểu sở cái núi Tu Di đó, thì làm sao một đốm lửa một chút như thế này mà làm sao mà đốt cái núi Tu Di được? Một chút xí cái hiểu biết này nè, làm sao mà hiểu biết được cái sanh tử luân hồi được? Cái vấn đề sanh tử luân hồi là phải có một cái đại trí đại huệ, phải có cái trí bát nhã. Ý muốn nói nó nhiều nghĩa lắm. Ở trong cái câu mà nó lấy cái đốm lửa để mà đốt cái núi Tu Di này khó, nhiều nghĩa lắm. Giải hoài giải cũng còn hoài, trọn không có thể nào được. Dùng cái tâm luân hồi, thấy không? Để sanh ra cái nhận định luân hồi, để mà vào cái biển tịch diệt viên giác của Như Lai thì trọn không bao giờ được. Thấy không? Nghĩa là cái tâm lượng sanh tử luân hồi, cái tâm lượng hẹp hòi, cái tâm lượng nghĩa là hết sức ích kỷ, thì làm sao mà để mà giải quyết cái vấn đề đại sự sanh tử luân hồi, hay là để đi vào được cái biển tịch diệt viên giác của Như Lai. Như Lai là của mỗi người chúng ta đó, chứ không phải Như Lai là của Đức Phật đâu. Không bao giờ được. Vì thế cho nên ta nói là Đức Phật nói, ta nói tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời mạt pháp, trước hết nhớ nghe, trước hết phải đoạn cho được cái căn bản luân hồi từ vô thủy đó, phải lo. Mà muốn đoạn cái căn bản luân hồi từ vô thủy thì phải làm như thế nào nghe chị? Tất nhiên là chúng ta phải phát một cái tâm dũng mãnh, nhìn thấy sự vật rõ ràng, thân chúng ta có thiệt không, nhà của ruộng vườn của cải danh vọng địa vị của ta có thiệt không, có giúp cho chúng ta cái ngày ra đi 100 tuổi già hay không, hay nó chỉ là tạo thêm những cái sự rắc rối khó khăn, tiền của nhiều để cái ngày ra đi nó như cái tích mà hồi xưa cái tích ông Phú Tưởng Giả, mà sao phải đành trở lại làm một cái thân con cẩu để mà giữ nhà cho đứa con đó, là cũng cái tích đó đó. Ở trong kinh Bali, trong kinh Bali nói ông Phú Tưởng Giả ông giàu quá, ông giàu quá mà không dám chi phí tiền bạc, chỉ có một đứa con duy nhất thôi, rồi tiền vàng nè, nghĩa là chôn chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Người ta khuyên làm phước giúp người nghèo đói, giúp những cái người cửa hàng, không bao giờ làm. Thì do cái sự mà không biết bố thí, không biết tu phước, không biết, cho nên ngày 100 tuổi cái tâm hồn cứ vương ở nơi mấy cái hũ vàng, mấy cái tỉnh bạc, mấy cái đồ vật đó, cho nên phải trở lại. Mà trở lại biết làm sao, phải đầu sanh, mà không có cách gì đầu sanh khác hơn nữa là sanh ở trong đó, làm ở thân chó, ở trong cái gia tộc đó. Thì cái người con của ổng, tức là duy nhất có một đứa con trai thôi mà không có con, nó khổ vậy đó, cũng là muốn cho tận diệt luôn á. Thì cũng giàu có lắm, nối nghiệp đó, nhưng mà những cái đồ quan trọng đó, thì cái người con đâu có biết, không biết. Mà hầu đến giờ Phật còn tại thế đó, Phật còn sống. Một bữa nọ Đức Phật đi ngang cái nhà của ông Tưởng Giả, mà Tưởng Giả con đó, thì con chó nó ra ra sủa Đức Phật. Đức Phật biết cho nên Đức Phật mới lấy ngón tay chỉ nói rằng cái thân vậy mà không biết thân còn sủa rùm beng, người ta đi khắp thịt để người ta yên, ta đi khắp thịt ra sủa rùm hết. Nghĩa là chỉ nói sơ sơ vậy thôi, mà nhờ cái đức cao dày của Đức Phật cho nên nó gợi lại những cái gì trong tâm tư của cái con chó, nó không biết, nó buồn rầu áo não. Nó tự nhiên Đức Phật chỉ nói cái câu vậy thôi à, mà buồn cho đến nỗi không ăn, ngày đó nó không ăn không uống gì hết, nằm đó à. Thì ông con của ông Phú Tưởng Giả đó, cái ông mà gọi là con người con đó, đi về, đi làm việc hay đi đâu nó về, đi về con chó nó không thèm chạy, không mừng, vô cho ăn nó không ăn, cho uống nó không uống, kêu nó cũng không thèm. Chứ lúc trước nữa là vừa về là ra quát đôi mừng, nữa là mừng dữ lắm. Thì ông Tưởng Giả con đó, ông mới hỏi trong gia đình, ông hỏi chứ không biết là sáng giờ có ai đánh con chó, hay là có ai thư ếm gì, có ai đem ngải tới mà tù ếm gì, mà tại sao con chó nó như thế này. Thì mấy cái người nói dạ hồi sáng giờ đâu có ai, chỉ có thấy có ngày nào bận áo vàng đi ông ơi trước đường á, rồi cho nó sủa, rồi ngày nói gì mấy tiếng nó không biết, rồi sáng giờ vô nằm ì đó, nó ăn đó. Thì mấy cái người ở nhà đó mới nói lại với người ông Tưởng Giả con, ông mới lên, ông đi thẳng lên Thị Viên Tịnh Xá, ông mắc đền Đức Phật. Ông biết sao ông ăn ngang đó, ông Đức Phật đi ngang đó cho ông ăn, ông biết mắc đền. Thì Đức Phật nói rằng là cái chuyện đó tôi cũng muốn giúp cho các vị đó, các vị có tiền có của nhiều nhưng mà không biết bố thí, thôi được rồi đó tôi xuống dưới. Thì ông xuống đến nhà, Đức Phật đi xuống đến nhà với người con, thường cái gì tôi thường cho. Thì xuống đó thì Đức Phật mới nói là cái tiền thân nhờ cái đức độ của ngài đó, nói rằng là cái con chó này nè, hồi trước đó, là nó làm chủ nhà này, thành thử ra vì không biết bố thí, không biết làm phước, cho nên cái của đó nó còn ở trong nhà này. Mà nếu mà quý vị muốn biết được đạo, hiểu được đạo để bố thí tu phước, là cái phước đến với quý vị chứ không phải đưa đến ở nơi ai khác đâu. Thì bây giờ đây á, nên nhớ lại cái tiền kiếp Đức Phật chỉ con chó đó, nhớ lại cái tiền kiếp và tất cả những cái chỗ nào chôn vàng, chôn bạc, chôn tiền gì đó đều chỉ cho cái người con này đi, để cho cái người con này người ta đem cái của đó ra ta bố thí cho người nghèo, làm những việc từ thiện xã hội. Thì nói như vậy con chó nó đứng dậy, nó quắt đuôi nó đi, nó đưa tới mấy cái chỗ mà nó biết á, dễ sợ nó qua cách ánh, cách kêu là cách ấm đó mà nó cũng vẫn biết. Thì tới ví dụ tới chỗ đó nó vào, hai chân nó vào thì làm dấu đó. Ông phú thượng giả con đó cho gia đình đào lên vàng ấy, những cái chỗ khác như vậy, như vậy mấy chỗ như thế. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tôi muốn độ, bởi vì tuy là cái sự làm phước bố thí của gia đình này không có nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có đi kỳ viên tịnh xá, thỉnh thoảng cũng có phụ sự chuyện nọ chuyện kia chút ít. Do đó cho nên tôi muốn chỉ ra, cho nên từ đó về sau cái người con của ông phú thượng giả đó mới đem cái của đó ra để bố thí và tu phước và theo y theo lời Đức Phật dạy, rồi quy y với Đức Phật, thọ tam quy ngũ giới vân vân đó. Thì thành ra có những cái điểm mà làm sao mình biết được nếu mà cái tâm hồn của mình không có sáng suốt giác ngộ. Vì vậy cho nên thưa thiệt với quý Phật tử, mình nghe đạo lý á, tâm mình càng ngày nó càng sáng, nó ngộ lắm. Rồi nhờ cái tâm sáng đó mình mới thực hành, nhờ cái thực hành nó bổ túc cho nó đoạn lần những cái gì tối tâm mê mờ, rồi mình mới biết cái hướng đi. Ví dụ mình biết ở cái sanh tử luân hồi nó như thế nào, sau khi mình chết rồi cái linh tánh mình nó ra làm sao, trong khi ngồi thiền, trong khi mà mình có cái trí bát nhã chút ít, có cái huệ nhãn, tự nhiên mình biết cái chuyện. Nếu mà không biết thì ai đi tu làm chi? Do đó cho nên mình phải lo cho mình. Trong này Đức Phật nói thêm: này các thiện nam tử, có một cái sự suy nghĩ, cái suy nghĩ đó phải từ ở nơi cái tâm của mình mà phát khởi, kêu là tùng tâm biến khởi đó. Nếu như khởi mà có cái yến sáng thì từ từ nó sẽ chiếu soi. Nếu cái tâm đó mà bị lục trần, bị nó viêm, nếu cái vọng tưởng ở trong lục trần, lục trần tất nhiên là cái tâm đó nó cứ bị hạn cuộc ở trong sắc, trong thinh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp, kêu là lục trần, thì không phải là thật tâm thể đâu. Cái thật tâm thể là nó phải ly lục trần. Nếu mà cứ vương ở nơi lục trần thì mà mình bị cái lục trần đó nó cứ phá. Đã như cái hoa đốm giữa hư không, dùng cái sự suy nghĩ đó để mà biện bạch cái cảnh giới của Phật, thì chẳng khác nào cũng như cái hoa đốm giữa hư không lại kết cái quả ở giữa hư không, vô ích, không có lợi ích gì hết. Chuyển chuyển càng vọng tưởng nữa, thấy không? Không bao giờ kết quả. Ý Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói như thế này nè: nếu mà mình cứ dùng cái vọng tưởng vọng động của mình mà tìm mà cầu cho được cái tánh viên giác là không bao giờ có. Muốn cho cái tánh viên giác của mình nó hiển lộ ra là mình phải có cái chánh tâm. Do đó cho nên người ta mới thọ giới của Phật, nhờ giữ giới thì mới sanh ra định, nhờ cái tâm định rồi mới phát ra trí huệ. Mà hãy có trí huệ rồi mới chiếu phá tất cả những cái phiền não vô minh cộng trượt cuộc đời, thấy rõ lắm, thấy rõ lắm. Chứ còn thí dụ như bây giờ, để thưa với quý Phật tử rõ, thí dụ như những cái người tu hành, những người xuất gia, dĩ nhiên là đầu tiên thì họ cũng thấy những cái cảnh gì, cảnh đầu là giả, họ xuất gia. Nhưng mà khi vô họ học đạo, khi vô họ đi trong con đường đạo nữa, họ là càng thấy rõ nữa. Vì cái càng thấy rõ đó cho nên họ phải hy sinh cuộc đời, thấy không quý vị, thấy không? Cái thiệt là ví dụ như bây giờ những vị, à, ví dụ như những cái vị 70-80 tuổi thì ông nói gì, còn có những vị xuất gia 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi là tuổi còn đang sinh sanh. Dĩ nhiên là người ta phải hiểu ngộ cái gì trong đạo, cái gì ở tương lai, cái gì ở hiện tại người ta, cho nên người ta phải hy sinh tất cả, mà người ta phải nén chịu tất cả những cái gì thuộc ở trong khuôn khổ mà người ta gọi là giới luật đó. Cái thiệt là người ta cũng còn mang thân, cũng mang thân tứ đại, cũng đủ kiểu đủ cách, người ta cũng biết những cái gì, nghĩa là người ta cũng muốn biết những cái gì của thế gian, nhưng mà không cho phép biết, là bởi vì người ta nghĩ rằng cái đó là một cái nó làm cho tâm hồn càng đi xuống, mà người ta phải đi theo một cái gì để cho tâm hồn đi lên, để cho một cái ngày ra đi thật sự, tức là ngày chết á, người ta có một cái gì rất bảo đảm. Cái nghĩa này, này các thiện nam tây, cái tâm mà hư vọng như thế đó thì phần nhiều bị các cái xảo kiến nó đối lại. Phải cái tâm hư vọng thì bị những cái hư vọng bên ngoài nó đối đãi, không có thiện, không thể thành tựu được cái phương tiện duyên giác, không thể nào mà thành tựu được cái đức tánh duyên giác được chắc chắn. Như phân biệt như thế đó chẳng phải là cái câu hỏi chánh đáng và cái câu hỏi trả lời chánh đáng hay sao? Nghĩa là ý Đức Phật nói như thế này nè, ở trên là những cái câu hỏi rất chính đáng, nhưng mà Đức Phật đã đưa ra những cái thí dụ để trả lời cũng là chính đáng lắm. Chỉ có điều phải nhận thức là như thế này, tâm chúng ta khi còn mê vọng mà muốn tìm cái duyên giác tánh không bao giờ được. Cũng như khi chúng ta còn đang ngủ mê mà muốn biết cho cái chuyện hiện thật thức là không bao giờ được. Chúng ta phải thức cái giấc ngủ đi thì chúng ta mới biết được những cái gì hiện thật. Bây giờ mình còn đương ngủ, đương mê, đương lầm mà Đức Phật có xuống ngồi một bên mình nói, các vị sư có đến một bên mình nói đi nữa thì không thể nào mình tỉnh được. Mình muốn biết được những cái sự vật rõ ràng á là mình phải cố gắng mình tìm đủ cách để thức tỉnh cái giấc mê, giấc ngủ mê, giấc ngày thấy chim bay đó. Thì Đức Phật nói trả lời, bây giờ đây, lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa ở trên mà ngài nói cái bài kệ như thế này: này chim can tạng, ông phải biết cái tánh Như Lai tịch diệt chưa từng có trước sau, nó như bất động. Nếu như dùng cái tâm luân hồi, đem cái tâm luân hồi mà để suy nghĩ cái chuyện đó thì nó chỉ đến ở nơi cái con đường luân hồi mà thôi, hiểu không? Nghĩa là mình cứ đem cái tâm sinh tử luân hồi mà để muốn đến cái duyên giác thì không có được đâu. Muốn đến cái duyên giác tánh đó là mình phải làm cái gì nha? Tức là đoạn vô minh, phải những cái gì y theo lời Phật dạy như trước đã nói đó. Nếu như vậy thì không thể vào được cái biển Phật. Ví dụ cũng như là tiêu sạch những cái quặng, cái cát ở trong vàng, thì cái vàng nó không bao giờ tiêu, cái vàng đó còn lại là vàng ròng. Nó tiêu, nó mất là nó tiêu mất những cái cát, những cái sợi, những cái bụi, những cái nhơ. Tuy lại là cái vàng ròng xưa nay còn không thể tiêu cái vàng để mà thành tựu được. Đó, nghĩa là thành vàng chứ không phải là tiêu cái vàng. Một cái khi mà trở thành cái chân chim rồi thì không bao giờ cái chân chim đó bị những cái cát, một quặng, cái gì mà nó xen vào được. Từ cái sanh tử cùng Niết Bàn, Hàm Phu và các Đức Phật đồng là cái tướng hư không, cái tướng, cái hoa đốm giữa hư không, suy nghĩ cũng như là quyển hóa huống chi là cùng với hư vọng. Nếu như ai hay được rõ được cái vọng tâm này mà tu tập chính đáng thì sau đó mới cầu được có cái đức tánh viên giác. Đó, đó là nói tóm lại là Đức Phật nói rằng nếu muốn cái đức tánh viên giác của mỗi người nó thực hiện được thì phải lo đoạn hoặc chứng chơn, là dứt những cái sự mê lầm. Thì cái mê lầm đó không ai